Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mình có khách, mẹ làm cơm mà nãy giờ mải lo tám chuyện nên xém chút quên bén đi mất. Mời anh và cậu Thanh chúng ta vào nhà ăn trưa luôn nhé. Thư cũng hào hứng hưởng ứng. Phải đó, mọi người đi ăn, đừng lo cho con ở đây ngủ chút rồi sẽ ăn sau. Lúc gần về mình có ép con ăn hết cả một tô cháo rồi. Mọi người sau đó nhanh chóng đi ăn trưa. Vừa ra khỏi phòng vài bước thì bé Ni vừa hay chạy tới. Lê vội gọi lại và bảo bé vào phòng chơi cùng Thư, sẵn tiện để trông nom cô ấy luôn. Mình nhìn tính khí kỹ càng của Lê ngày hôm nay thì có hơi bất ngờ, vì vốn dĩ Lê thường vẫn rất vô tư, chưa hề lo xa điều chi. Cho nên mình mới thấy kinh ngạc, quắc mắt nhìn Lê gặng hỏi: Mày lo xa từ bao giờ? Về nhà rồi có gì không an toàn nữa mà phải trông với chả chừng? Tao cũng không biết, cảm giác có gì bất an. Thôi đề phòng vẫn hơn mà. Ừ, thôi vậy đi nhanh đi, tao đói sắp xỉu luôn rồi này. Hai cô gái lại vui vẻ mà không hề nghĩ thêm điều gì. Không biết lát nữa đây, trong phòng Thư lại xảy ra một chuyện kinh thiên động địa. Ủa Ni, em ăn xong rồi hả? Vào đây ngồi chơi với chị. Thư thoáng thấy Ni bước vào, liền vui vẻ bẫy gọi. Cô bé cũng hào hứng chạy đến, ngồi lên giường nhìn Thư một lượt, từ đầu tới chân rồi hỏi: Chị còn đau không? Thư nhìn Ni với đôi mắt long lanh đầy trìu mến, nở một nụ cười nhẹ rồi nói: Chị hết đau rồi. Hai chị em cùng nhau ngồi tán gẫu. Ni hăng say kể cho Thư nghe những chuyện tâm linh kỳ lạ mà cô bé đã được tai nghe mắt thấy trong những ngày theo cha ra Bắc. Từ ly kỳ rùng rợn đến kinh dị ám ảnh, thể loại nào cũng có. Bé Ni còn đang kể say sưa thì bên ngoài có tiếng ai đó vọng lại từ xa: Thư ơi, có người gửi quà cho con này. Trong giây lát, người đó đã bước vào trong, là cô Hoa, người phụ giúp mẹ Thúy chăm lo cho mấy đứa nhỏ, trên tay đang ôm một hộp quà xinh xắn đưa cho Thư rồi bảo: Có người gửi quà cho con. Dạ, ai gửi vậy cô? Cô cũng không biết nữa, cô đi mua ít trái cây, vừa về tới cổng thì có một chàng thanh niên đi tới đưa cho cô, nhờ cô đưa cho con, nói là quà mừng con ra viện, rồi anh ta có việc bận nên đi vội lắm. Sao cô không hỏi anh ấy là ai? Không biết ai làm sao mà con dám nhận hả cô? Cô Hoa tặc lưỡi phân trần. Có chứ, cô có hỏi thì cậu ấy nói là bạn học của con, nói khi nào con mở quà ra là sẽ biết ai tặng liền. Thư đưa tay nhận lấy hộp quà từ tay cô Hoa rồi gật đầu cảm ơn. Sau khi cô Hoa rời khỏi, Thư mới cầm lấy hộp quà xoay qua xoay lại ngắm nghía, đang chất vấn trong đầu không biết ai tặng, tò mò mà cũng không dám mở. Bé Ni nhìn hộp quà xinh xắn liền hỏi: Người yêu chị tặng hả? Thư cười lên giòn giã đáp một mạch: Chị làm gì lại có người yêu, cũng không biết ai tặng nữa, sao em lại nghĩ thế? Bé Ni vừa đưa tay lên gãi gãi đầu, mắt vẫn chăm chú nhìn hộp quà rồi cười tươi nói: Tại em xem phim thấy người yêu tặng quà cho nhau thường ra vẻ bí ẩn như vậy để tạo sự bất ngờ. Thư phì cười nhìn Ni rồi cốc lên đầu cô bé một cái, nghiêm giọng nói: Con nít con noi, nhiều chuyện quá. Bé Ni bị Thư mắng nên mắc cỡ, cười lọn lẹn rồi giục Thư mở quà. Hay chị mở ra xem ai tặng. Hộp quà được gói khá kỹ càng, hộp bên ngoài rồi cả hộp bên trong còn có lót thêm những sợi dây kim tuyến nhiều màu sắc xung quanh chiếc hộp. Xem ra người tặng quà trong lúc gói quà rất tâm huyết, thực sự muốn gây sự tò mò và bất ngờ cho người nhận đây mà. Thư loay hoay gỡ hết những miếng băng keo gắn hở xung quanh chiếc hộp nhỏ và cuối cùng cũng mở được hộp quà ra. Bên trong có một con búp bê bằng vải bông hình cô gái, mặc một chiếc váy công chúa màu trắng với hai bím tóc đen xinh xắn. Cô bé búp bê rất đẹp, khiến Benny vừa nhìn thấy đã phải thốt lên: Ôi, đẹp quá! Em chưa bao giờ thấy một con búp bê nào mà đẹp như vậy. Là ai tặng vậy chị? Thư cầm con búp bê lên, đưa cho Benny cầm hộ, rồi lục lọi tìm kiếm quanh chiếc hộp, nhưng không thấy bất kỳ một tấm danh thiếp hay thông tin gì của người gửi. Thư cảm thấy thật khó hiểu. Lạ quá! Lúc nãy cô Hoa nói người đó bảo đi mở quà ra sẽ biết ai tặng cơ mà. Không lẽ quên bỏ danh thiếp vào? trong lúc Benny đang cầm cô bé búp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.